Chương 398, hư hỏng thiếu chủ. Lục Vũ vốn thấy tam nữ như vậy quan tâm chính mình, nội tâm còn rất là cảm động, mặc dù bị cắn một cái cũng không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là thấy Lâm Giao muốn cho Tần Nhan Chân cùng Tử Yên cũng tới cắn, nhất thời nhịn không được kêu lên, này thành bộ dáng gì nữa, nhiều người như vậy nhìn nhìn đó Tần Nhan Chân cùng Tử Yên thật muốn lại nói tiếp thế nhưng là so với Lâm Giao còn muốn gan lớn nhiều, năm đó Tần Nhan Chân dám trực tiếp đi bắt cóc Lục Vũ, Tần Nhan Chân lại càng là vì Linh Đan. Muốn nửa đường ăn cướp, tuy hai người cũng không có thành công, Lâm Giao so với hai người tới kia tuyệt đối chính là tiểu thư khuê các con gái ngoan ngoãn. Bởi vậy, Lâm Giao bên này buông lòng miệng, còn không đợi Lục Vũ phản đối, Tần Nhan Chân cùng Tử Yên đã một trái một phải đưa hắn hai tay chộp trong tay, mang trên mặt để cho bất kỳ nam nhân thấy đều biết tim đập rộn lên tuyệt mỹ nụ cười, hung hăng tại Lục Vũ hai cái trên cánh tay từng người cắn một cái, này một ngụm thế nhưng là một chút cũng không có lưu tình, đau Lục Vũ liền lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Lâm Giao cũng tại một bên cười mỉm nhìn nhìn, một bộ nữ vương bộ dáng, nhìn Lục Vũ răng trực dương dương. Mắt thấy hai nữ cắn về sau lại vẫn không tha miệng, này vẫn còn được, vội vàng chấn động cơ bắp, thoát thân xuất ra, sau đó một tay đem Tử Yên cùng Tần Nhan Chân ôm vào trong ngực, đồng thời tâm niệm vừa động, một đạo kim sắc linh quang từ trong lòng bay ra, đem tùy thời không ổn đang muốn chạy trốn Lâm Giao một quấn khẽ quấn liền cho kéo trở lại, sau đó cười hắc hắc cười quái dị nói, bản thiếu gia tung hoành thiên đô nhiều năm như vậy. Từ trước đến nay đều là bổn thiếu gia ra chiếm tiện nghi, hôm nay lại bị mấy người các ngươi tiểu nương tử khi dễ, để cho bổn công tử rất tức giận, cho nên các ngươi đều muốn trả giá lớn. Ừ, trước nếm kia một cái hảo đó tam nữ bị Lục Vũ một chỗ ôm vào trong ngực, ba chương tuyệt mỹ khuynh thành kiều nhan để cho Lục Vũ trong nội tâm nhịn không được đại động, nếu không phải nơi không đúng, hắn hiện tại muốn đem này ba nữ nhân ngay tại chỗ hành quyết, triệt địa biến thành nữ nhân. Bất quá hắn cũng không có ý định buông tha ba người. Hắc hắc mà cười cười nói, ừ, đều đẹp như vậy, thật là làm cho bổn công tử lòng mang an lòng, Giao Giao vừa rồi ngươi phạm phải tội lớn, vi phu trước hết trừng phạt ngươi Lâm Giao cả người bị Lục Vũ năm đó thu được pháp bảo cấp khổn tiên thừng trói cứng rắn, thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, thấy được Lục Vũ càng ngày càng gần mặt, chỉ cảm thấy tim đập càng nhanh, một bên vùng ấy, nội tâm lại mâu thuẫn thật mong chờ cái. Gì, chỉ cảm thấy thân thể từng đợt như nhũn ra. Thẳng đến trước mắt tối sầm lại, đôi môi nóng lên. Một mảnh linh lưới thăm dò vào trong miệng, Lâm Giao trong chốc lát liền cái gì cũng không biết, một đôi mắt đẹp mở thật to, phát ra ô ô yêu kiểu âm thanh. Thật lâu, ngay tại Lâm Giao sắp không thở nổi thời điểm, Lục Vũ rốt cục ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở hắt ra, lại chật chật lưỡi, nói, Giao Giao cái miệng nhỏ nhắn vẫn rất hương vị ngọt ngào, hương vị thật sự là thật tốt, ừ, về sau mỗi ngày đều muốn bất quá Giao Giao ngươi cũng không thể vì vậy mà tự ngạo, vừa rồi nếu không là vì phu cơ cảnh. Thiếu chút nữa đã bị ngươi thân tắt thở Lâm Giao thời điểm này đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chỉ có thể đỏ mặt, lắc đầu, cắn trắng non môi dưới hung. Hang địa trừng mắt Lục Vũ. Lục Vũ cười hắc hắc, nơi nào sẽ để ý, vừa quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Tần Nhan Chân trên mặt. Thấy được vừa rồi biểu hiện của Lâm Giao, Tần Nhan Chân cũng là xấu hổ không được, rồi lại biết căn bản không tránh thoát, cho nên căn bản không nhìn Lục Vũ, dứt khoát đem con mắt đóng lại. Bất quá khi Lục Vũ bờ môi rơi xuống môi nàng thời điểm, hay là nhịn không được mở mắt ra, nhìn thoáng qua, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia ngượng ngùng, càng nhiều hơn là một loại hiếu kỳ cùng cảm giác kỳ diệu, vậy mà để cho nàng có chút trầm mê. Sách, chân chân miệng nhỏ cũng rất thơm ngọt, hơn nữa còn có hoa lan hương vị, so với Giao Giao tuyệt không chênh lệch từ hiện tại muốn nhìn Yên Yên rồi tam nữ như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lục Vũ là gan lớn như vậy, thế nhưng mặc dù như thế, trong lòng ba người cũng không có bất kỳ tức giận ý tứ, vốn tam nữ chính là Lục Vũ đạo lữ. Hơn nữa đối với Lục Vũ đã sớm là phương tâm khả khả, mượn cơ hội này hướng toàn bộ thiên đô cho thấy ba người quan hệ cũng coi như không là cái gì đại sự. Xa xa những cái kia đang cùng yêu đằng chiến đấu thiên đô tu sĩ kỳ thật vẫn luôn tại chú ý Lục Vũ này bên này hướng đi, lúc trước kia giả thiên một trưởng đủ để cho bọn họ lưu lại vĩnh viễn cũng khó khăn quên ấn tượng, huống chi Lục Vũ vốn là thiên đô nổi danh nhất thiên tài, hơn nữa những cái này yêu đằng hiện tại cũng không phải đặc biệt lợi hại, phản ứng cũng chậm vô cùng, bởi vậy rất nhiều người tại thời điểm chiến đấu đều tại nhỏ giọng nghị luận. Chậc chậc, Lục thiếu chủ vừa rồi một trưởng kia thật sự là quá lợi hại, quy chân cảnh đại cao thủ vậy mà cũng đỡ không nổi, Lục thiếu chủ thế nhưng là chỉ có hóa thần cảnh a, muốn nói phá hư động huyền những cảnh giới này thời điểm, hoặc là vượt cấp chiến đấu không tính là cái gì, thế nhưng càng lên cao muốn vượt cấp chiến đấu lại càng khó, đến hóa thần quy chân loại trình độ này, có thể vượt một cái tiểu cấp bậc chiến đấu kia cũng đã là thiên tài, vượt một cái đại cấp bậc hai cái tiểu cấp bậc. Quả thật không thể tưởng tượng một vị thiên đô tán tu trong miệng tràn đầy kính nể nói. Ừ, đây mới thực sự là thiên tài, Lục thiếu chủ cũng không chỉ là chiến lược nghịch thiên, lại càng là thiên đô tối cường luyện đan sư. Đan tôn ngươi biết không? Ngươi nhất định là không biết, đan tôn đó là cái gì người? Đó là toàn bộ tu luyện giới công nhận đan đạo đệ nhất nhân, vô số luyện đan sư trong suy nghĩ không thể vượt qua tồn tại. Thế nhưng chính là vị này đan tôn, đặc biệt chạy đến thiên đô tới thu Lục thiếu chủ vì đệ tử thân truyền. Đây là vì cái gì không cần nghĩ cũng biết, Lục thiếu chủ nhất định là ngàn năm khó gặp thiên tài trong thiên tài, xa xa một cái Tạ gia đệ tử nghe được hai cái này tán tu đối thoại, trong nội tâm rất có chút tư vị không tốt. Rốt cuộc năm đó thiên đô đệ nhất thiên tài chính là Tạ gia đại tiểu thư Tạ Thanh Nghiên, thế nhưng từ khi Lục Vũ đệ nhất tấn chức hóa thần cảnh, về sau lại trở thành một phẩm luyện đan sư, nó thành tiểu đã vượt xa nhà mình đại tiểu thư, hắn cũng không có chuyện gì để nói. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Lục thiếu chủ thời điểm, đồng nhiên nhìn thấy Lục thiếu chủ vậy mà tại chiến trường bực này địa phương, ôm ba mỹ nữ, tại nơi này ăn nằm với nhau, đây là cái gì tình huống? Một màn này không chỉ một cá nhân phát hiện, thế nhưng tất cả mọi người không dám thật sự xoay người sang chỗ khác mở to hai mắt nhìn, đều là tại chợt hiện chuyển xê dịch trong chớp mắt liếc trộm liếc một cái. Rốt cuộc có quan hệ với Lục thiếu chủ tin đồn thật sự là rất nhiều, nếu là bị vị này phát hiện, đó mới không ổn. Thế nhưng lợi dụng quay người trong chớp mắt nhìn lén vài lần, mặc dù bị Lục thiếu chủ phát hiện hắn cũng không có biện pháp gì a. Bởi vậy ở nơi này ngắn ngủi thời gian, lúc trước một mực hết sức chăm chú chém giết yêu đằng thiên đô tu sĩ xuất thủ thì động tác đều trở nên hoa lệ thiệt nhiều, thường xuyên đều biết sử dụng ra quay người tụ lực chiêu số, cho dù là không cần phải cũng sẽ chuyển một chút. Tạ Thanh Nghiên vốn bị Lục Vũ vừa rồi một đạo thần thông cho chấn kinh rồi, tâm tình còn không có bình phục lại, đợi lấy lại tinh thần thời điểm, chợt phát hiện trên chiến trường quái dị bầu không khí, rất nhanh liền phát hiện những người này vậy mà đều tại nhìn lén cùng một cái phương hướng, quay đầu nhìn lại, một trương khuôn mặt trong chớp mắt đỏ lên, phảng phất giống như bị chạm điện trong chớp mắt tựa đầu đã từ biệt đi qua, nhưng trong lòng không biết như thế nào, tuy trong miệng mắng chửi vô sỉ, lại chung quy có loại muốn nhìn xúc động. Trong nội tâm nghĩ đến, cái này thối, quả nhiên không hổ là có thiên đô đệ nhất quần áo lụa là danh sưng, lúc trước còn tưởng rằng hiểu lầm hắn, hiện tại xem ra tên hôn đả này căn bản một chút không thay đổi, chỉ là càng thêm hội đã ẩn tàng, thiếu chút nữa bị tên hôn đả này Lư Aga Tờ Dô Y muốn nhìn liền xem đi. Coi như là sớm thích đứng một chút, sau lưng bỗng nhiên có tiếng âm truyền đến, lại càng hoảng sợ. Tạ Thanh Nghiên quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Lục Thúc Tạ Minh Dương, sắc mặt liền nhất thời đỏ lên, tức giận địa sảng giọng, Lục Thúc Tạ Minh Dương lại không có lập tức nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Lục Vũ phương hướng, tựa hồ mang theo không hiểu cảm khái cùng hồi ức nói, Lục thiếu chủ hành sự thoạt nhìn trắng trợn, nhưng là tính tình thật, so với những cái kêu biểu hiện ra che che lấp lấp, nội tâm âm u ra hỏa không biết càng tốt gấp bao nhiêu lần. Càng trọng yếu hơn là Lục thiếu chủ tiền đồ vô lượng, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, còn có cái gì có thế so vơ y vượn. Được trường sinh càng có lực hấp dẫn đâu, lại nói ngươi cũng không phải đối với hắn không hề có cảm giác nào có, ta chỉ là lúc trước bị hắn lừa bịp, cảm thấy hắn không hề giống bên ngoài đồn đại như vậy không chịu nổi, cho nên mới đối với hắn có chút vài phần kính trọng, kia có cảm giác gì? Tạ Thanh Nghiên chỉ cảm thấy trên mặt của mình nóng lên, nói chuyện lên tới đều có chút không lưu loát. Tạ Minh Dương cười hắc hắc, nhìn thoáng qua bên kia đang vùi đầu chém giết yêu đằng Tạ Minh Phương liếc một cái, nhỏ giọng nói, đừng nghe ngươi gì bà, liền nàng kia tính cách, ai dám muốn nàng, ngươi cũng không thể bị nàng mê hoặc, ai nói tu sĩ không thể có yêu tình đâu. Này Tạ Thanh Nghiên bị Tạ Minh Dương người can đảm nói liền đầu đều có chút nâng không nổi tới, dứt khoát cũng không để ý tới hắn, một đập chân bỏ chạy đi xa, tìm một cây yêu đằng, động thủ chính là thái âm lục thần đao, trực tiếp chém đi qua. Cũng không biết nàng là đem cái này yêu đằng trở thành Tạ Minh Dương hay là Lục Vũ, tóm lại đằng đằng sát khí, liền phụ cận tu sĩ khác cũng bị sát khí qua nàng cấp chấn trụ. Hô Lục Vũ lần nữa ngẩng đầu lên đến lúc sau, Tử Yên đã là nét mặt từng đỏ, toàn thân như nhũn ra tựa ở trong ngực của hắn, tuy cái gì cũng không nói, thế nhưng một cái hôn này so với Lâm Giao cùng Tần Nhan chân thời gian đều muốn dài, đủ để mang nàng toàn thân khí lực đều rút hết. Chép miệng chật lưỡi dư vị một chút, Lục Vũ đông nhiên ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Sau đó mang trên mặt hơi có chút tà mị nụ cười nói, nhìn đã đủ rồi liền đều tốt hảo làm việc a, cẩn thận giải bệnh mụn cơm. Lời này nói không hề có che giấu, để cho một đám đang nhìn lén thiên đô tu sĩ từng cái một phảng phất con thỏ con bị giật mình, trong chớp mắt đều thu hồi ánh mắt, phảng phất trước mắt yêu đằng cùng bọn họ có cái gì thâm cửu đại hận đồng dạng, công kích hiệu suất trong chớp mắt tăng lên nhiều cái tầng thứ. Lâm Giao lúc này nhịn không được gắt giọng, còn không buông ra người ta Lục Vũ cười hắc hắc, nhìn Lâm Giao kiểu mị bộ dáng, thiếu chút nữa nhịn không được lại đến một lần hôn sâu, lại biết rõ lúc này nơi thời gian cũng không đúng, cường tự nhẫn mại ở, phất tay liền đem trên người Lâm Giao khổn tiên thừng nối lỏng ra, nhưng không ngờ Lâm Giao tay mắt lanh lẹ một bả liền đem khổn tiên thừng trộm trong tay, sau đó thị uy giống như được trừng mắt đôi mắt đẹp nhìn Lục Vũ, đem này khổn tiên Thường cuốn A liền thu nhập vào chính mình nhẫn chữ vật tử bên trong, ý vị này là, này khổn tiên thường từ nay về sau họ Lâm không họ Lục. Lục Vũ nhìn dở khóc dở cười, đành phải từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một cái trống giống ngọc giản, đem ngự sử này khổn tiên thường pháp quyết khắc sâu vào trong đó, sau đó giao cho Lâm Giao nói, đây là ngự sử pháp quyết, bất quá không muốn quá ỷ lại thứ này, nhiều khi, thứ này cũng không tốt dùng, ngược lại sẽ khỉ hệ nở cho chính mình hãm vào nguy hiểm. Nhất là đối với hóa thần cảnh trở lên tu sĩ mà nói, có không ít thân thể cường đại tu sĩ hoàn toàn có thể đủ bằng bản thân tu vi tránh thoát xuất ra, ngươi nếu là không có phòng bị, ngược lại dễ dàng để mình hãm vào trong nguy hiểm.